Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2279, Vô Lượng Kim Sơn bí ẩn. Người này khí thôn Thương Vũ, chắp hai tay sau lưng, hắn đứng ở chỗ này, lại như là một tòa thiên băng mà không ngã. Cái thế chiến thần đầu tiên nhìn thấy hắn, đạo lăng là có thể xác nhận. Đây là một đầu tuyệt thế đại địch, khủng bố kinh thế, so với năm đó tao ngộ Hằng Cổ Đại Đế Huyền Tôn còn kinh khủng hơn một đoạn. Thích Dung, đạo lăng hoàn toàn biến sắc, đây là tình huống thế nào? Thích Dung tại sao lại ở chỗ này? Cái tên này, quả thật là khủng bố, đạo lăng đều cảm giác áp lực cực lớn. Thích Dung chính là chân chính người trong Long Hổ. Ngoại giới nghe đồn hắn có trẻ tuổi đại đế đỉnh cao nhất, sức chiến đấu tuyệt đối không phải nói ngoa, nhưng là hắn tại sao lại ở chỗ này? Không nghi ngờ chút nào, Vô Lượng Kim Sơn chính là Vô Lượng đại đế lưu lại. Đạo lăng nhận định chân long những sinh linh này chính là vừa tải giả. Thế nhưng hiện tại hắn gặp phải Thích Dung, một cái người sống. Nhưng là nơi này Thích Dung lại là một đạo cái bóng mơ hồ. Hắn chắp hai tay sau lưng, sừng sững ở không gian phần cuối, đáng sợ đến kinh thế. Hơn nữa có thể không chỉ là Thích Dung một vị, bên cạnh hắn có mười mấy cái khủng bố cái bóng, mỗi một vị khí thế đều đủ để chấn thế, trong cơ thể bao bọc ngập trời tinh huyết gợn sóng. Mà ở Thích Dung những người này phía trước, sừng sững hơn trăm cường giả, toàn bộ đều là thể tu một mạch anh kiệt, mỗi một vị toàn thể đều đang tỏa ra lực chi đại đạt áo nghĩa, cắt ngang con đường phía trước, ngăn lại đạo lăng bước chân. Đây là tình huống thế nào? Vô Lượng Kim Sơn cất giấu bí mật gì? Vẫn là một loại bảo vật? Đạo lăng nghĩ mãi không thông. Ồ, đó là, sao có thể có chuyện đó? Đạo lăng hô hấp trầm trọng, hắn phi thường kinh hãi, lập tức hắn cả người tóc gáy dựng thẳng, bên ngoài thân sợ hãi, đạo lăng không thể tưởng tượng nổi, trợn mắt ngoác mồm đi. Hắn dĩ nhiên nhìn thấy đời thứ 8 bạch y tuyệt thế, phảng phất một cái nữ chiến tiên, nàng quá mức thần bí. Toàn thể hoàn toàn mơ hồ, sừng sững trong năm tháng, vạn pháp bất xâm, vạn kiếp bất diệt. Đạo lăng rất muốn nhìn thấy đời thứ 8 dung mạo ra sao, nhưng là hắn căn bản không nhìn thấy đời thứ 8 khuynh thế tiên nhan. Điều này làm cho đạo lăng một bộ kỳ lạ dáng vẻ. Đời thứ 8 tung tích, nàng trước đây khẳng định đi tới quá vũ trụ sơn. Đỉnh núi có thế giới khác, càng đi vào trong xem, hắn càng là sợ hãi, trong này quá quỷ dị. Thích Dung chỉ có thể đứng ở phía ngoài cùng, đối với ở trong đó không thể xóa nhòa cường giả, chỉ có thể đi ngước nhìn. Thế nhưng đạo lăng có thể xác nhận, này cũng không phải bọn họ khi còn sống đáng sợ nhất sức chiến đấu, là một cái bóng mờ. Mà này một cái bóng mờ lại là cùng chân long thần hoàng phi thường rất giống. Lẽ nào hắn là tổ tiên? Đạo lăng nội tâm lại là cả kinh, nhìn thấy một thể thống nhất chảy xuôi cực đạo lực lượng cái bóng, hắn cảm giác được cực đạo đế kinh gợn sóng. Cực đạo đại đế phương vị so với đời thứ 8 còn xa hơn, thế nhưng quá mơ hồ, đạo lăng không cách nào triệt để xác nhận. Lẽ nào là đại hắc? Đạo lăng sợ hết hồn, nhìn thấy một đầu đen thui đại lão hổ nằm trên mặt đất. Nơi này đại hắc quá mức khủng bố, trên người tràn ngập dày đặc năm tháng khí thế, nó hình như tại ngồi xem năm tháng chập trùng. Đại hắc hổ thần thái vạn cổ bất động, mắt tách luân hồi đại môn, phảng phất một cái luân hồi thớt lớn sừng sững ở chỗ này. Rất là khủng bố. Đây là luân hồi áo nghĩa, đạo lăng chắc chắn sẽ không nhận sai. Một đầu như vậy tương tự đại hắc hổ. Hơn nữa ngộ ra luân hồi áo nghĩa. Đạo lăng không để ý đến không suy đoán. Hắn chính là đại hắc. Đại hắc khi còn sống mạnh như thế nào? Đạo lăng giật mình. Bởi vì đại hắc khoảng cách đời thứ 8 không phải đặc biệt xa xôi. Nói rõ sức chiến đấu của nó tuyệt đối rất mạnh. Hắn là Trương Vân Tiêu. Đạo lăng hút vào khí lạnh. Nó lại nhìn thấy một cái người quen thuộc. Nó toàn thể tràn ngập diệt thế thần uy. Mi tâm có một đạo cự phủ dấu ấn. Cúi nhìn chúng sinh, Trương Vân Tiêu đã tới vũ trụ sơn. Này không đáng kinh ngạc. Hỏa tộc tiên lô có thể đều bị hắn đã lấy đi. Hơn nữa cự phủ hiện nay chỉ là truyền tới đời thứ 3. Đạo lăng vẫn còn không tính là. Chủ yếu là hắn còn không có được cự phủ bản thể. Nhưng là đạo lăng không rõ. Nơi này đến cùng là nơi nào? Tại sao có thể có nhiều như vậy tiền bối ở đây lưu lại bóng mờ? Lẽ nào bọn họ đều là trấn thủ cửa ải người? Đạo lăng có thể không tin. Đời thứ 8, cực đạo đại đế, còn có rất nhiều nhân vật đáng sợ. Bọn họ không thể xông tới đây mà không chiếm được truyền thừa. Cái này vô lượng kim sơn, tuyệt đối có khác đại ẩn tình. Vào lúc này, đạo lăng đáy mắt có mừng như điên. Hắn rốt cục nhìn thấy hắn thứ luôn mơ tưởng. Một cái bóng mơ hồ, liền ngồi xếp bằng ở phía ngoài xa nhất. Hắn rất khủng bố, toàn thể mông lung vô pháp vô lượng cái thế khí thế. Như là một cái vô biên vô hạn biển lớn ở vận chuyển. Vô lượng đại đế khí thế, làm cho người ta một loại không cách nào ngóng nhìn, không cách nào chạm đến mạnh như thế nào cảm giác. Hắn quá mạnh mẽ, lại như là một cái vũ trụ thần hải. Một loại không cách nào vượt tới vũ trụ thần hải ẩn núp ở đây. Một khi điều động, tuyệt đối có thể vỡ diệt tinh không, ép vỡ đại vũ trụ. Vô lượng đại đế tuyệt đối có thể xông đến bên trong. Hắn đem truyền thừa lưu tại phía ngoài cùng bắt đầu đi. Thời gian của ta không nhiều, thử một lần ta chênh lệch. Đạo lăng trong nháy mắt liền bạo phát. Bởi vì vô lượng đại đế bên người có một quyển sách cổ bị hỗn độn che lấp. Hắn suy đoán đây chính là vô lượng kim thân. Đạo lăng cuồng sát đi vào. Hiện tại mặc kệ nơi này có cái gì ẩn tình, được vô lượng kim thân quan trọng. Mặc kệ đạo lăng vừa xuất thủ liền tao ngộ hơn trăm đồng đại vô địch cường giả chí tôn liên thủ liên thủ. Bọn họ quá mạnh mẽ. Một khi điều động có thể nói diệt thế. Giết. Đạo lăng ở giống to. Thời khắc này hắn không ở dấu dốt. Vừa xuất thủ liền diễn biến chủng loại đại thần thông. Tuy rằng tỷ lệ thành công rất thấp, nhưng là đạo lăng rất muốn thử một chút. Hắn còn kém bao nhiêu? Bởi vì thích dùng khoảng cách vô lượng đại đế chỉ có gang tấc xa. Nếu là hắn không thể đuổi theo thích dung, rất có thể sẽ bị thích dung giành trước lấy đi truyền thừa. Đến thời điểm phiền phức nhưng lớn rồi. Này hơn trăm cường giả cực cường, mượn cho đạo lăng mấy cái lá gan hắn cũng không dám giết tới đi. Nhưng là bọn họ không thể nhúc nhích bất kỳ thần thông. Hơn nữa thực lực của bọn họ không sẽ vượt qua thánh chủ cấp độ. Thậm chí có thể nói bỗng cường bỗng nhược. Vì sao lại xuất hiện loại này thể hiện? Đạo lăng cảm giác này cùng vô lượng đại đế có quan hệ. Khu vực này bị vô lượng đại đế nắm giữ, rất khả năng ảnh hưởng vô lượng kim sơn một ít quy tắc. Tuy rằng đạo lăng có thể di chuyển thần thông, nhưng là đây là chém giết quá mức khốc liệt. Hắn diễn biến kích thiên tiên kỹ, đánh ra trạng thái mạnh nhất. Ở bên trong hoành xung loạn ba, liền cự phủ áo nghĩa đều đánh ra đến. Đạo lăng tao ngộ đáng sợ sát kiếp, hơn trăm cường giả quá mức mạnh mẽ, liên thủ đánh giết mà đến. vừa đối mặt chính là tiêu diệt chúng sinh sát khí, kích thiên tiên kỹ. Đạo Lăng hai mắt mở to, mảnh này bị mưa to gió lớn bao phủ sát phạt nơi, trong nháy mắt phá diệt, hoành lập ra tám đời cổ xưa cái bóng, liên tiếp đánh ra tám môn kích thiên đại thần thông, bổ ngang thương khung đều ở sụp nứt, hại tâm hồn người chém giết, khốc liệt không gì sánh được. Đạo Lăng trong cơ thể xương cốt đều gãy vỡ không ít. Thậm chí hắn phát hiện một cái vấn đề lớn. Hắn ra tay giết rơi mất mấy đại cường giả. Khởi tử hoàn sinh, một lần nữa hội tụ, đứng lên, giết hướng về Đạo Lăng. Điều này làm cho Đạo Lăng sợ hãi. Bọn họ dĩ nhiên phục sinh. Hắn hô hấp phi thường trầm trọng, nhất định phải xông vào mới được. Ở lại chỗ này chỉ có thể tiêu hao trong cơ thể số lượng không nhiều thần lực. Đạo Lăng tiêu hao đã rất lớn. Thân thể của hắn rốt cuộc chưa từng đột phá dưới một cái cửa ải. Cùng những người này chênh lệch cảnh giới một cảnh giới lớn. Bản thân liền chiếm cứ một cái nhược thế. Một đường chém giết, một canh giờ đều nhanh vượt qua. Từ khi đi tới cửa tuyệt thiên chưa bao giờ tao ngộ khốc liệt như vậy, chém giết. Cả người đều là huyết. Hắn đang thét gào, rít gào, như là một đầu hung long. Dẫm hài cốt bay về phía nơi sâu xa. Nhưng là nơi sâu xa có mười mấy cái khủng bố cái bóng. Ở Đạo Lăng mới vừa giết lúc, tiến vào. Cùng thời gian ra tay, có thể nói diệt thế. Lấy thích dung thế tiến công đáng sợ nhất, hắn một tay mở rộng đi ra, khí độ đè ép vạn cổ năm tháng, hắn tích lũy kỷ nguyên vô địch khí thế, quang loại khí thế này đủ để chấn áp cường địch, răng rắc, Đạo Lăng cả người đều là phun máu, tao ngộ khốc liệt trọng thương, kém chút bị bọn họ liên thủ đánh chết, không được, đi rồi, Đạo Lăng quay đầu liền chạy. Hắn căn bản không thể xông vào, chỉ có tu hành đột phá mới có thể giết đi vào. Hết chương.